Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, nghĩ cách cứu viện. Nếu như không phải nàng nửa đường dầu sử dụng hết, một lần nữa cầm một thùng, đoán chừng hỏa diễm đã thiêu đốt đến bọn hắn trên người. Nhưng là dù là không có, những cái kia trên người mang theo hỏa diễm zombie một khi tới gần, nơi này đồng dạng sẽ bị nhen lửa. Ngay ở Lạc Nhạn xuất thần thời điểm, bên hông bất thình lình căng thẳng, còn không có kịp phản ứng, cả người bị lôi nặc giơ lên đỉnh đầu, treo lơ lửng giữa trời, cảm giác để cho nàng khẽ run. Ngươi làm gì? Lôi nặc giống lên một tiếng, để cho nàng không nên động, lúc này mới mang theo nàng đi lên phía trước. Lôi nặc thân cao 1m9 khoảng chừng, đứng ở chỗ này xem như hạc giữa bầy gà, so những cái kia zombie cao một mảng lớn. Bây giờ bị hắn giơ, những cái kia zombie xác thực không đụng tới nàng, nhưng là vấn đề tới, zombie chỉ nhìn được huyết nhục, cho nên chen ở lôi nặc bên người, như vậy nhượng bọn hắn có chút nửa bước khó đi. Lôi nặc hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm ấy, lộ ra răng nanh, đối với bốn phía zombie giống lên một tiếng. Vốn là không có thông minh đám tang thi, đang nghe lôi nặc tiếng giống sau, mang theo khiếp đảm, từ nay về sau lui 2 bước. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút quỷ dị. Dù sao hiện tại zombie còn không có đẳng cấp hóa, có thể là dĩ nhiên đã sợ hãi lên lôi nặc, trong lòng vô ý thức e ngại, còn có huyết nhục mang cho bọn hắn dụ hoặc, trong lúc nhất thời nhượng bọn hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Một đôi không có hắc con mắt mi mắt, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, nhìn ra Lạc Nhạn tâm khẽ run. Nàng xác thực muốn luyện tập, nhưng là không có nghĩa là không muốn sống. Hiện tại trước có zombie sau có hỏa, nàng tự nhiên sẽ không cậy mạnh, chỉ là đưa tay đập đánh một chút lôi nặc. Đi mau, nói xong một bên nhìn xem những cái kia như là ngòi lửa zombie. Bọn hắn tuy nhiên đi không khoái, nhưng là cái kia một đoạn ngắn đường cuối cùng vẫn là có hạn. Mắt thấy đã nhanh muốn đi qua, Lạc Nhạn nhịn không được mà bắt đầu lo lắng. Lôi nặc giống lên một tiếng, theo sau mở ra hắn đôi chân dài đi lên phía trước lấy. Vốn là càn rỡ zombie, này lại giống như cảm thấy uy áp, chỉ có thể tự động thối lui, không dám tiếp xúc quá gần. Mà ở bọn hắn đi không có mấy bước, liền cảm thấy một cỗ nhiệt lượng. Lạc Nhạn mím môi, xuyên thấu qua lôi nặc từ nay về sau nhìn lại. Cái này xem xét, nhượng Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh. Thả ta xuống dưới, lôi nặc cái kia cứng ngắc trên mặt, mấy không thể gặp nhíu mày, dường như không có nghe được Lạc Nhạn lời nói. Lạc Nhạn có chút lo lắng muốn nhảy xuống, có thể là hết lần này tới lần khác lôi nặc tay như là như sắt thép chăm chú khóa lại nàng chân, để cho nàng không động được một chút. Lôi nặc, lại không đem ta buông ra, ta phải tức giận. Lời này vừa rơi xuống, lôi nặc có chút giãy giụa, qua một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đem Lạc Nhạn thả xuống tới. Chỉ là tái nhợt trên mặt lại viết đầy không vui, trừng mắt bốn phía zombie cùng lầu đó bên trên, đang một mặt hưng phấn nam nhân, bộ dáng kia, rõ ràng là ghi hận. Lạc Nhạn cơ hồ chân mới rơi xuống đất, bốn phía zombie liền bắt đầu lắc lư, mắt thấy lại cần nhờ gần. Lạc Nhạn kéo lấy lôi nặc liền chạy về phía trước, chỉ là người lại nhanh, cũng không có hỏa lan tràn nhanh. Ngay ở hai người chạy ra ngoài mấy bước, cái kia zombie đã đụng chạm tới trước người xăng, trên người hỏa diễm, theo xăng lan tràn. Nhạn nhi, nhanh lên xe. Lạc Giật âm thanh từ đằng xa truyền đến, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Đi lên nhìn lại, này lại Lạc Giật đang lui xe. Mắt thấy cách bọn hắn đã không xa, Lạc Nhạn trong mắt nhiều vẻ vui mừng. Có thể là chạy như thế lâu, thân thể lại là dã rời, tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Ngay ở Lạc Nhạn một đầu mồ hôi thời điểm, thân thể trong nháy mắt rời đi mặt đất, bị lôi nặc ôm vào trong ngực. Cả người có chút sững sờ mắt nhìn lôi nặc, cái này đều thời điểm nào, còn ôm nàng. Coi như muốn chết cũng không muốn lôi kéo nàng a. Thân thể một chút giãy giụa, chỉ là lôi nặc thủ hạ một khắc cũng đã đặt tại nàng trên đầu, đem nàng hướng bản thân lồng ngực ép đi. Một màn này, tặng cho Lạc Nhạn cảm thấy không thích hợp. Muốn từ nay về sau nhìn lại thời điểm. Một tiếng ầm vang bạo tạc truyền đến, để cho nàng thân thể căng cứng. Trở qua một hồi lâu, lúc này mới từ nay về sau nhìn lại. Toàn bộ bình xăng trong nháy mắt nổ tung. Bốn phía zombie vừa mới bắt đầu không có bất kỳ phản ứng nào. Đợi đến nổ tung, có nhiều hơn một nửa đưa ra thị trường nằm xuống trên mặt đất. Không có sinh tức, mà số ít thì là bị ngọn lửa này cuốn vào trong đó. Nhưng là bọn hắn lại giống như không có cảm giác được đau đớn. Vẫn như cũ ở trong biển lửa không ngừng nhúc nhích. Lạc Nhạn mi mắt chớp lên, nhìn về phía cách bọn hắn ước chừng hơn 10 mét lớn xe hàng. Trong lòng một chút tính toán, theo hậu thủ khẽ động, Tử Ngọc chớp động lên cánh, phát ra nhàn nhạt quang mang. Một cái nhỏ bình xăng lập tức xuất hiện ở Lạc Nhạn trong tay. Cái kia bình xăng không lớn, cũng bất quá là hơn 100 cân dầu mà thôi. Lạc Nhạn đưa tay đập một chút lôi nặc. Lôi nặc hình như có cảm giác, thân thể ôm chặt Lạc Nhạn. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, theo sau tiếp lấy lôi nặc thân thể, đã dùng hết khí lực, đối với zombie trong đống ném đi. Nhìn xem cái kia bình xăng vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, lần này nàng có thể là đưa bọn hắn một cái đại lễ. Chỉ là bình xăng, uy lực tự nhiên không lớn. Nhưng là bên trong nàng có thể là tăng thêm không ít đồ vật. Trong lòng suy nghĩ, người đã đi vào xe hàng bên cạnh. Lôi nặc thân thể hơi ngừng lại. Theo sau đi lên nhảy lên. Ôm Lạc Nhạn rơi xuống sau thùng xe. Ca, nhanh lái xe. Lạc giật lên tiếng. Xe trong nháy mắt phát động. Mà ở xe phát động thời điểm, phía sau lần nữa truyền đến bạo tạc. Chỉ là lần này cùng lần trước lại là khác biệt. Bạo tạc qua sau, mặt đất cũng nhịn không được khẽ run. Hỏa diễm như là nở rộ đóa hoa, mang theo nóng rực nhiệt độ. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn hài lòng, xe giống như là rời dây cung mũi tên đồng dạng, lao ra lớp lớp vòng vây. Ở đã trải qua 100.000 cái zombie, này lại trên đường cái kia mười mấy, lại là đã không đáng nhắc đến. Lớn xe hàng trực tiếp từ phía trên mở qua, rời đi nguy hiểm khu. Căng thẳng thần kinh Lạc giật lúc này mới từ nay về sau diện nhìn lại. Nhạn nhi, ngươi không sao chứ? Lạc Nhạn lên tiếng, nhìn về phía sau trong xe. Có chút vô lực mấy cái nam nhân. Bọn hắn trên người vết máu lộng lẫy. Ở biết rõ Lạc Nhạn là Lạc giật muội muội sau, lộ ra biểu lộ quái dị. Nói không được hữu hảo, nhưng là cũng không đối địch. Lạc Nhạn dáng chống đỡ lên tiếu dung. Đối với bọn hắn gật gật đầu, thân thể lại là vô ý thức ngăn tại lôi nặc trước người. Những người này trải qua zombie, đối với zombie tất nhiên không hữu hảo. Nếu để cho bọn hắn phát hiện lôi nặc thân phận, như vậy nhất định sẽ đối phó lôi nặc. Còn nữa, bọn hắn vừa rồi lâm vào zombie chồng. Theo lý thuyết những cái này đại nam nhân có lẽ giúp một chút mới đúng. Dù sao Lạc Nhạn một chuyến này kính cũng là vì cứu bọn hắn. Có thể là bọn hắn lại là ngồi tại trong xe, cái gì cũng không có làm. Cái này nhượng Lạc Nhạn trước khi tới đối bọn hắn hảo cảm mất hết. Lôi nặc sắc mặt biến hóa, mi mắt một mực nhìn lấy bên ngoài. Qua một hồi lâu, cúi đầu xuống ở bên tai nàng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lạc Nhạn nghe hắn zombie lời nói, trong đầu chỉ còn lại có dấu chấm hỏi. Muốn hỏi rõ ràng hắn ý gì. Đã thấy lôi nặc đã nhảy xuống, hướng cái kia chính tại tiêu tán hỏa diễm chạy tới. Lôi nặc, ngươi làm gì sao? Lạc Nhạn nói xong hướng phía trước hai bước, có thể là theo sau lại là một trận. Đối với hiện tại lôi nặc tới nói, đợi ở chỗ này so với bên ngoài còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa, nàng không phải luôn luôn đều tại nghĩ đến biện pháp đem hắn thứ đi sao? Bây giờ chính hắn rời đi. Chẳng phải là tốt hơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.